Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, tinh mang quần đảo. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thành tựu, đuổi tận giết tuyệt. Thu hoạch được thưởng điểm 100. Phúc lợi Bảo Dương 1, bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống. Để Lý Huyền Dạ thấy buồn cười. Giết nhiều hơn nữa tà ma. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Bất quá hắn cũng cảm thấy lần này mình làm ra thực sự có chút quá nóng. Tốt xấu cho người ta chưa chút dòng dõi hậu duệ thật sinh sôi trùng kiến a. Lần này được rồi, chỉ còn một đám thực lực thấp kém nhỏ ma vật. Mảnh này Thâm Uyên sợ là phế bỏ. Không có mấy vạn năm e sợ đều khó mà thức tỉnh. Thành tựu hệ thống cũng là hệ thống chương mới sau khi một cái ẩn giấu hệ thống. Có điều muốn phát động thành tựu vẫn tương đối khó khăn. Không phải nói ăn một bữa cơm uống cái nước đều có thành tựu cái chủng loại kia. Cần đạt thành một số đặc biệt sự kiện, tạo thành trình độ nhất định sức ảnh hưởng về sau, mới có thể phát động. Có thể phát động thành tựu, khen thưởng vẫn tương đối phong phú. Một cái phúc lợi Bảo Dương liền kiếm bộn rồi. Lý Huyền Dạ đương nhiên là không chút do dự mở ra Bảo Dương. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được mị tình nước X1 mị tình nước. Cấp 9 văn minh nghiên cứu siêu cấp nước hoa. Ẩn chứa hormone tín hiệu hóa học. Phun một điểm ở trên người. Liền có thể để ngài mị lực đại tăng. Nếu là đem một bình nước hoa hết mức uống xong. Sẽ tới lúc thu hoạch đến vô địch mị lực trạng thái. Tất cả mọi người đối với ngài độ thiện cảm đem cưỡng chế tăng lên đến mắc điểm. Kéo dài thời gian 1 phút. Choáng váng. Lại mở ra một bình nước hoa đi ra. Hơn nữa nghe tên cũng không phải là cái gì chính kinh ngoạn ý. Cầm lấy nước hoa bình vừa nhìn. Nước hoa này không lớn. Cũng là lớn bằng ngón cái. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Bên trong nước hoa màu sắc lệch phấn. Xem ra cũng không tệ lắm. Lý Huyền Dạ dự định trở lại sau khi thử một chút xem hiệu quả làm sao. Tìm tới Thâm Uyên vết nứt. Lý Huyền Dạ rất nhanh liền đường cũ trở về. Thuận lợi đem vết nứt cho san bằng. Trở lại nhà cổ lúc. Vừa vặn đụng phải đồng thời trở về Khúc Vân Thường cùng Nam Cung Thụy Văn. Hai người hai bên trái phải vây quanh ở Lý Huyền Dạ bên người. Sư tôn. Phía sau núi quy hoạch đã hoàn thành rồi. Đội thám hiểm cũng phát tới tin tức. Bọn họ chuẩn bị trước tiên phái 20 người lại đây tiến hành căn cứ xây dựng. Lý Huyền Dạ gật đầu, nói cho bọn họ biết. Thiết bị ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy lại đây. Ông chủ, hai ngày nay Tiên Hoa Thành hơn một dặm nhiều nhà giàu quý tộc đều phái người đến đây. Muốn mời lão bản ngươi đi tham gia cái gì tiệc rượu dạ hội. Đều bị ta cho đuổi đi. Lý Huyền Dạ cười cợt. Làm rất tốt. Đối phó loại này đáng ghét con ruồi. Nên trực tiếp đánh đuổi. Đuổi không đi liền đánh chạy. Chợt nhớ tới cái gì. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm siêu cấp thẻ thăng cấp đưa cho Khúc Vân Thường nói. Gần nhất làm không sai. Đây coi như là ông chủ đối với phần thưởng của ngươi. Sau đó phải tiếp tục cố gắng. Đây là... Khúc Vân Thường xem trong tay chất liệu kỳ lạ, tràn ngập khí tức thần bí thẻ. Trong lúc nhất thời không hiểu đồ chơi này có ích lợi gì đồ. Bóp nát nó, Lý Huyền Dạ nói. Khúc Vân Thường tựa hồ có hơi không chịu đem này tinh mỹ thẻ bóp nát. Nhưng vẫn là dựa theo Lý Huyền Dạ dặn dò làm. Thẻ vỡ vụn chớp mắt. Khúc Vân Thường vẻ mặt kinh biến. Trong con ngươi né qua một vạn cái kinh ngạc. Tấm tạp phiến này có thể trực tiếp để ngươi đột phá nguyên linh cấp. Có điều ngươi cũng đừng vì vậy mà phóng khí tu luyện. Tiềm lực của ngươi cũng không tệ lắm. Thêm cố lên cố gắng một chút. Không hẳn không thể dựa vào thiên phú của chính mình đột phá hóa thần cấp thánh linh cấp thậm chí. Là thần văn cấp. Ông chủ ta. Chấm ngoặc kép. Khúc Vân Thường hai mắt đẫm lệ. Thanh lệ giàn giụa. Kích động đến hầu như nói không ra lời. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Khúc Vân Thường phía sau lưng. Nói, khóc cái gì? Ta mới nói, chỉ muốn đi theo ông chủ lăn lộn. Rất nhiều chỗ tốt, lần này Nam Cung Thụy Văn không vui. vươn tay ra đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, sư tôn, Thụy Văn cũng giúp người một chút bên trong hết bận. Lẽ nào sẽ không có Thụy Văn khen thưởng à? Người à, buổi tối rửa sạch sẽ chờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người trở về nhà cổ. Gọi lên Nam Cung Hy đồng thời ăn một bữa phong phú lộ thiên thiêu đốt. Kết bạn đi tắm suối nước nóng thời điểm. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới mị tình nước hoa. Liền nhân cơ hội ở trên người phun một chút thử xem hiệu quả. Hương vị từ Lý Huyền Dạ trên người bồng bềnh đi ra ngoài. Đi theo phía sau hắn ba người đồng thời lộ ra dị dạng vẻ mặt. Trước tại sao không có phát hiện. Ông chủ cư nhiên như thế đẹp trai. Thật giống sờ một cái hắn rắn chắc khuỷu tay cùng cơ ngực lớn a. Chấm ngoặc kép, sư tôn lời mới vừa nói có phải thật vậy hay không? Thật chờ mong a. Chấm ngoặc kép, Lý công tử hôm nay khí chất tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Cảm giác rất khiến người ta an tâm đây. Nếu như hắn tiếp tục vén ta có phải là nên cho một ít đáp lại đây? Không phải vậy hắn vạn vừa thấy ta không có tình người. Sau đó không để ý tới ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao, ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, vạn tấn nguyên dịch khuynh đảo ở Lam Hải. Đã dẫn phát một hồi kinh người nguyên khí hải rít gáo. Bàng bạc linh vụ bao phủ tứ phương. Mênh mông cuồn cuộn, tình cảnh đồ sộ. Ngụy Hao Đình xoa chòm râu nói. Huyền Dạ lão đệ, ngươi chiêu này thật là khiến người ta ước ao a. Đáng thương ta Thiên Xu phái đệ tử không hưởng thụ được này lượng lớn nguyên khí nha. Không được không được, trở lại ta nhất định phải hướng về trưởng môn kiến nghị. Đem Thiên Xu phái di chuyển đến Lam Hải bờ đông. Cổ Thánh Bạch Trạch nói. Có như thế lượng lớn nguyên khí giải rác Lam Hải. Giới tu luyện có một bước lên trời khả năng. Tương lai 10 năm, khẳng định là một cái thuộc về người tu luyện thời đại vàng son. Tái thế trùng tu. Lấy cực nhanh tốc độ đột phá thiên nhân cảnh giới vô trần tử. Lão Long Vương, nghịch nói, Ngân Linh bốn người, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi cảm khái. Xem ra chủ thượng là muốn dự định lấy Lam Hải làm trung tâm. Chế tạo một cái thuộc về nhân tộc thịnh thế niên hoa. Mấy người chúng ta cũng không thể cả ngày cố lấy tu luyện. Hiện tại đã đột phá nguyên linh cấp, nên đi đem từng người của cải đều móc ra đến rồi. Để chúng ta bốn người liên thủ hợp tác, cho chủ thượng người tộc việc trọng đại đổ dầu vào lửa đi. Vô Trần Tử thở dài nói, Lão Long Vương nhẹ rên một tiếng, các ngươi này điểm của cải, Lão Long ta gặp không biết, luận tài lực, Lão Long ta chưa bao giờ phục ai. Ngày mai ta liền đi Long Đảo địa chỉ cũ, đem ta tích góp nửa cuộc đời của cải hết thầy thu hồi. Trực tiếp mạo xưng giao nộp đến quốc khố ở trong. Nghe được Vô Trần Tử bốn người đối thoại, Lý Huyền Dạ cũng là một trận choáng váng. Này bốn người, sống lại một đời lại còn không quên đấu võ mồm. 8/10 là đấu ra cảm tình đến rồi. Hôm nay là Lý Huyền Dạ mẫu thân Bạch Tố Anh 40 tuổi ngày sinh. Lý Huyền Dạ cố ý sớm trở về. Chính là muốn vì mẫu thân cố gắng ăn mừng một phen. Tuy rằng Bạch Tố Anh không thích như vậy phô trương lãng phí cử động. Nhưng không chịu nổi Lý Huyền Dạ nhiệt tình a. Lam Hải, Tinh Mang quần đảo, đây là một tòa từ 6 tòa phụ đảo, cùng một tòa đảo chính tạo thành nhân tạo hòn đảo. Diện tích chung vượt qua 3 triệu km2. Hiện nay còn chưa hoàn toàn dựng thành, nhưng cơ sở phương tiện xây dựng đã hoàn công. Cả hòn đảo nhỏ tuy rằng nhìn qua còn có chút trống trải, nhưng phong cảnh nhưng là phi thường tú lệ. Từ trời cao quan sát, Tinh Mang quần đảo chính là nhất cái cự đại lục mang tinh. Ở chính vị trí trung tâm, là Lý Huyền Dạ quy hoạch tu luyện tân đế đều. Cái này đế đều không đúng nhân tộc Lý Gia Vương triều đế đô. Mà là toàn bộ Linh Xu đại lục đế đô. Hắn dự định đem nơi này chế tạo thành toàn bộ Linh Xu đại lục hạt nhân đầu mối. Dần dần thay thế được Tịnh Yêu Đình, thủ đại thiên khu phái địa vị. Lấy trí cao vô thượng quyền uy đến lãnh đạo toàn bộ Linh Xu đại lục sinh linh vạn vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.